văn võ trong triều đều nghe thấy tiếng lòng của ta. Chương 99, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tài liệu này là do ngươi sắp xếp sao chép sao? Ngươi xem đi, chữ viết suýt chút nữa thì viết ra ngoài giấy rồi. Tại sao không sao chép ba bản? Quy định là hai bản, ngươi không thể chủ động một chút sao? Nhất định phải quy định nói gì? Ngươi mới làm theo sao? Còn nữa, bình thường ngươi ăn cơm một mình sao? Sống tách biệt như vậy, làm sao làm quan được? Rõ ràng là đang tìm chuyện. Thế nhưng, bệ hạ vậy mà lại chú ý đến chuyện Hứa Yên Miểu bình thường ăn cơm một mình. Không ít triều thần cảm thấy chua xót trong lòng. Còn nữa, loại tìm chuyện này, ai đã từng thấy hoàng đế không vui? Vậy mà chỉ hành người ta như vậy. Thậm chí trên quan trường kiểu hành này còn không tính là trách phạt. Chỉ là đang chút giận. Hơn nữa còn là kiểu chút giận của trẻ con. Nếu bọn họ được đối xử như vậy, nằm mơ cũng sẽ cười tỉnh mất. Hứa Yên Miểu kia còn ngẩn người ra làm gì? Sao không nhanh chóng nhận lỗi? Sau đó nói mấy lời hay ý đẹp để dỗ dành hoàng đế. Thế nhưng, nam sinh viên đại học đã thức trắng cả đêm hôm qua vì chuyện tham ô của quý tuế do dự. Hoàng đế làm sao vậy? Đột nhiên kinh hãi. Chẳng lẽ ông ta đã biết chuyện có người ở hộ bộ cấu kết với quan lại Hà Nam tham ô lương thực rồi sao? Ông ta sẽ không nghi ngờ ta cũng có phần đấy chứ? Chuyện này vốn phải nhập kho 571 vạn thạch, thực tế chỉ nhập kho 236 vạn thạch kia. Không liên quan gì đến ta, ta chưa bao giờ tham ô. Tâm trạng vừa mới tốt lên một chút của hoàng đế, một tiếng rơi từ thiên đường xuống địa ngục, nụ cười vừa mới xuất hiện trên mặt lập tức cứng đờ. Nhập kho 571 vạn thạch, thực tế chỉ nhập kho 236 vạn thạch. Thiếu gần 6 phần, ai làm vậy? Toàn bộ người của hộ bộ, từ thượng thư đến ti vụ, từ chánh nhị phẩm đến tòng cửu phẩm đều toát mồ hôi lạnh. Từng người một chỉ thiếu nước quỳ xuống ngay tại chỗ. Chỉ trời thề đất là không liên quan gì đến mình. Từng người một rất tuyệt vọng. Tại sao hoàng đế và Hứa Yên Miểu giận dỗi nhau, mà người bị thương lại luôn là chúng thần? Tác giả có lời muốn nói. Quý tuế là chủ soái hậu quân tham khảo từ triều Minh. Năm vị chủ soái đầu tiên của ngũ quân doanh là Trương Ngọc, Minh Vinh Quốc Công, chủ soái Trung Quân, Chu Năng, Thành Quốc Công, chủ soái Tả Quân, Lý Bân, Phong Thành Hầu, chủ soái Hữu Quân, Từ Trung, Vĩnh Khang Hầu, chủ soái Tiền Quân, Phong Khoan, Tư Ân Bá, chủ soái Hậu Quân. Bởi vì Trương Ngọc tử trận, Minh Thành Tổ mới phong Khâu Phúc làm tổng binh quan ngũ quân doanh. Có lý do để tin rằng tổng binh quan đầu tiên trên thực tế của ngũ quân doanh chính là Minh Thành Tổ. Hậu quân thật ra chủ yếu là phụ trách công việc hậu cần của toàn quân, bao gồm nhân công phụ trách hậu cần và gia quyến theo quân đội, phụ trách lương thảo và quân nhu, đồng thời cung cấp hậu vệ cho đại quân. Sau vụ án tham ô, tham khảo vụ án tham ô của Quách Hoàn triều Minh, lúc đó lẽ ra phải nhập kho 450 vạn thạch, nhưng chỉ thu được 260 vạn thạch. Tức là tham ô hơn 4 phần. Sao? Có người đã động đến lương thực của triều đình. Hoàng đế nhìn chằm chằm vào toàn bộ quan lại hộ bộ với đôi mắt đen láy. Kỳ lạ là ông ta không hề tỏ ra tức giận, ngược lại trông rất bình tĩnh. Thế nhưng, các quan viên đứng ở hàng đầu có thể chú ý đến tâm trạng của hoàng đế. Lại cảm thấy một luồng khí lạnh xuyên qua lớp áo quan dày cộp. Lạnh thấu xương, bọn họ rất hiểu hoàng đế. Đôi khi tức giận mắng chửi mới là không quá tức giận. Hoàng đế lên tiếng, Hứa Yên Miểu, lui về đi. Tuy rằng đôi khi Hứa Yên Miểu không hiểu được ẩn ý trong lời nói, nhưng hắn luôn nghe lời, nghe vậy cũng không hỏi nhiều. Lui về vị trí cuối hàng, vị trí mà tiểu quan tòng cửu phẩm nên đứng. Cảm giác hoàng đế hình như rất tức giận, xem ra chuyện tham ô lương thực quả nhiên đã bại lộ rồi sao? Cách chương.